Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh thì Thu Hảo sẽ lại tiếp tục đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới. Bộ truyện này thì được một bạn thính giả yêu cầu ở trên kênh, mình đã tìm hiểu qua và thấy cũng khá phù hợp với kênh nên đã quyết định đọc lên. Bộ truyện này là một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau, các bạn cùng đón nghe phần nào nhé. 3 tháng sau khi kết hôn, Sản Hàng và Tần Mặc Lãnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định. Tần Mặc Lãnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô mà gả đến nhà họ Tần là bay lên cành cao, biến thành Phượng Hoàng rồi. Không ít người trông chờ cảnh cô trở thành chuyện cười vì bị người chồng giàu có ruồng bỏ. Mối hôn nhân này cũng không có thiệt thòi. Sản Hàng quyết định cùng Tần Mặc Lãnh sống chung với nhau. Đêm đó cô chủ động tìm anh nói chuyện, nói về một chủ đề nào đó trên hot search. Tần Mặc Lãnh trả lời qua loa mấy câu với cô. Sản Hàng trong bộ dạng thờ ơ đó, ngay tức khắc đứng dậy trở về phòng ngủ. Không lâu sau đó tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sản Hàng không mở cửa, ngữ khí lạnh nhạt, đáp: "Có chuyện thì nói." Tần Mặc Lãnh đáp: "Hot search mà em quan tâm ban nãy mới đứng thứ 22, trạng thái là mới, bây giờ lên vị thứ 2 rồi đấy. Phía sau còn có bạn màu tím nữa." Ở bộ truyện này với một phần gian nan giới thiệu cũng khá là ngắn gọn thôi, nhưng cũng hết sức thú vị. Liệu bộ này chuyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo mỗi khi Nàng Ngôn Tình ra chuyện mới nhất. Ngay xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh cũng như tương tác với kênh Nàng Ngôn Tình nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp Thu Hằng nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Bên ngoài cửa phòng làm việc, tiếng mắng chửi dần dần bay xa, rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa. Trò hề này cuối cùng cũng đã kết thúc. Trước cửa ban nãy nhốn nháo như chợ vỡ, suýt chút nữa thì mấy anh bảo vệ hỗn chiến với bà Cao, ồn ào hơn cả cái chợ. Thư ký gõ cửa, hỏi cô có ổn không? Tôi không sao. Giản Hàng soi gương trước gương trang điểm, cẩn thận từng ly từng tí lau nước trên khuôn mặt, tránh làm hỏng lớp trang điểm. 5 phút trước, bà Cao xông vào phòng làm việc của cô, hắt thẳng cốc nước to lên mặt. Cô không chút phòng bị, né không kịp, bị hắt nước đầy mặt. Áo sơ mi phía trước cũng bị ướt đẫm, thấp thoáng trông thấy cả đường viền áo lót bên trong. Liên hệ xong với luật sư rồi chứ? Thư ký đáp: Đã liên hệ. Luật sư nói liên hệ với bọn họ bất cứ lúc nào khi chị không bận nữa ạ. Giản Hàng nhìn đồng hồ đeo tay, cách cuộc họp còn 11 phút, phân phó thư ký: Em đi chuẩn bị mở cuộc họp và bài tài liệu đi. Thư ký vốn muốn ăn ủi vài câu, do dự lại thôi. Vâng, em biết rồi ạ. Cô lo cho trạng thái của Giản Hàng, cực kỳ lo lắng. Hay là pha cho chị cốc cà phê nhé? Không cần, em làm việc đi. Giản Hàng lau sạch mặt, cầm quyển sổ hộ khẩu bên cạnh máy tính lên. Lúc bà Cao hắt nước vào cô, sổ hộ khẩu của nhà cô nào có may mắn tránh khỏi. Bà nãy dùng khăn giấy lau qua loa, lớp biểu cũ ướt át theo từng mảng nhỏ. Giản Hàng lật sổ hộ khẩu ra, trang bên trong cũng bị dính nước. Cô đổi một chiếc khăn tay lau từng trang một. Chiều hôm nay là ngày cô và đối tượng xem mắt chỉ gặp mặt mấy lần, bàn đi làm chuyện giấy chứng nhận kết hôn. Những cặp đôi khác đều chọn ban sáng đi làm giấy chứng nhận. Sáng sớm đã đến xếp hàng. Kết quả, đối tượng xem mắt của cô, đại công tử của Tần gia, bảo rằng ban sáng anh ta có cuộc họp, không thể rời đi. Thế là rời đến ban chiều. Cô và Tần Mặc Linh thật sự không hợp bát thử. Vài tiếng đồng hồ trước khi đi làm giấy chứng nhận kết hôn, cô bị gọi là tiểu tam, bị vợ người ta làm cho nhích nhác vô cùng. Áo sơ mi trắng cô chuyên dùng để mặc không làm giấy bị ướt sũng. Kiểu tóc tốn công làm cũng bị rối mất. Điện thoại trên góc bàn không ngừng rung, là điện thoại của Cao Tổng. Xem ra ông ta cũng biết vợ mình hôm nay tự ý xông vào phòng làm việc của cô, trước mặt tất cả cấp dưới của cô, thu dọn con tiểu tam là cô đây. Giản Hàn lướt qua nút nhấn nghe, tiện tay mở loa ngoài, tiếp tục lau sổ hộ khẩu. Giản Tổng, tội tôi đáng chết vạn lần. Cao Tổng nặng lời rồi, tội không đến mức chết. Cao Vực lặng im trong chốc lát. Chuyện đến mức này không phải là chuyện ông nói vài câu xin lỗi là có thể trừ bỏ sự xúc phạm mà vợ ông đem tới cho Giản Hàng. Vợ ông làm loạn lên như vậy,

Tâm Thái giữ im lặng. Thanh Giản tự tay. Cảm ơn Bàng Tổng. Giản Hàng bàn giao thư ký. Liên hệ với công ty PR đi. Phí tôi tự chi. Thư ký lặng lẽ thở dài. Cô biết Giản Hàng rất oan ức. Đặt vào ai ai cũng thấy oan ức. Nhưng lúc này nói gì thì cũng đều không giải quyết được vấn đề. Không ai đồng tình. Chỉ có thể cắn răng chịu khổ trong lòng. Thư ký không nói lời vô ích. Em đi làm ngay đây ạ. Trở lại phòng làm việc. Giản Hàng cầm lấy sổ hộ khẩu. Lật đi lật lại. Cô là Thanh Giả tự thanh. Nhưng người khác đâu có cho rằng như vậy. Cho dù bạn có nói bạn vô tội, bọn họ cũng sẽ quăng một câu. Không có lửa làm sao có khói vào mặt bạn. Cứ một cô gái có lịch sử đen tối, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười đùa nghị luận. Đặt sổ hộ khẩu xuống, cô gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh lúc nãy ở phòng làm việc, tay phải cầm một chiếc nhẫn trơn, đang muốn đeo lên ngón vô danh bên tay trái. Trợ lý Chu Tự đúng lúc gõ cửa đi vào. Vẻ mặt của Chu Tự ngưng trọng, làm động tác điều chỉnh hô hấp rõ ràng. Động tác đeo nhẫn của Tần Thanh Mặc, Tần Lặc Mặc Lãnh dừng lại. Chuyện gì? Tần Tổng, cô Giản. Chu Tự làm trợ lý bao nhiêu năm như thế, lần đầu tiên gặp phải chuyện khó mở miệng, không biết nên nói ra sao. Tần Mặc Lãnh dự cảm sự việc không tốt, không vội đeo nhẫn. Lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn của Giản Hàng. Giản Hàng nhắn: vợ của Cao Vực Ngân Hàng Nghi Thạc hôm nay làm ầm đến phòng làm việc của tôi. Bà Lâm Bân ở nước ngoài cũng biết, anh chắc cũng nghe rồi nhỉ. Còn muốn đi làm giấy chứng nhận kết hôn không? Anh suy nghĩ cẩn thận một lần nữa đi. Xem xong, Tần Mặc Lãnh cho mặt lại. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn về hướng Chu Tự. Giản Hàng làm sao? Cao Vực của Nghi Thực lại là chuyện gì? Chu Tự cẩn thận sắp xếp từ ngữ. Vợ Cao Tổng coi Tiểu Giản tiểu thư là tiểu tam. Cách nói này của Chu Tự trong vô thức hướng về phía Giản Hàng. Lúc anh ở trong nhóm bạn bè trông thấy video, không ai đồng tình với Giản Hàng. Đều nói Giản Hàng chen chân vào hôn nhân của người ta cũng không phải lần đầu. Chỉ là lần này phạm phải sai lầm, bị bà vợ bắt được đằng chui. Sếp vốn không muốn kết hôn với Giản Hàng. Làm giấy chứng nhận kết hôn là bà ý của trưởng bối nhà họ Tần. Bây giờ sếp biết được, không biết có lấy điều này ra làm cái cớ không làm giấy chứng nhận kết hôn hay không. Chu Tự đáp: video không quay được Giản tiểu thư, nhưng trong mỗi lời nói của bà Cao đều có nhắc đến tên của Giản tiểu thư. Tần Mặc Lãnh trầm giọng nói: tìm người ngăn tất cả các video phát ra ngoài truyền lên mạng. Ai phát tán riêng tư nữa thì trực tiếp gửi văn hàm luật sư. Anh liếc mắt nhìn chiếc nhẫn đeo trực tiếp nó lên ngón vô danh. Chu Tự hiểu nó có ý nghĩa gì. Dựa theo chỉ thị của Trần Tần Mặc Lãnh đi xử lý. Tần Mặc Lãnh đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi bên trong, đi đến trước tủ quần áo, một tay cởi bỏ nút áo trên sơ mi trên người, tay khác lấy ra sơ mi trắng trong tủ, cởi bỏ sơ mi sọc sẫm trên người thay thành sơ mi trắng. Tần Mặc Lãnh nhét sơ mi vào trong quần tây, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh sửa cho bạc phẳng. Anh trả lời Giản Hàng: đừng đến trễ, tôi không thích đợi người. Bọn họ đã hẹn 3:30 gặp mặt ở trước của cục dân chính. Giản Hàng mượn máy sấy tóc của Lâm Kiêu sấy khô mi, lại để thư ký mua cốc cà phê nóng mang theo cùng máy sấy đến đưa cho Lâm Kiều. Cầm theo giấy chứng nhận, Giản Hàng lái xe hướng về phía cục dân chính, chậm mất 3 phút so với thời gian hẹn. Thổ bình sinh, đây là lần đầu tiên cô tới trễ, còn là trước người chồng chuẩn plastic này. Giản Hàng từ trên xe xuống trông về phía xe đã thấy Tần Mặc Lãnh. Cho dù phong thái hay là vẻ ngoài, đều là người đàn ông trong nghìn vạn dặm mới tìm được một. Khi anh nhìn thấy cô, ánh mắt lạnh lùng không có chút nhiệt độ. Bước lại gần, cô áy náy nói: xin lỗi, tới chậm. Tần Mặc Lãnh không nói gì, đưa hộp nhẫn cho cô. Giản Hàng lướt mắt thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn trong ngón vô danh của anh. Cô nhận lấy hộp nhẫn. Cảm ơn. Không phải cảm ơn nhẫn kim cương anh cho cô, mà là cảm ơn anh đã lựa chọn tin cô. Hai người sóng vai đi về hướng sảnh lớn của cục dân chính. Tần Mặc Lãnh đột nhiên ngẩng đầu. Từ trên mặt cô không thấy vết tích từng bị đánh. Anh vẫn muốn xác định. Không bị đánh. Giản Hàng lắc đầu. Bà ta không cao như tôi, đánh không lại tôi mà. Bà Cao muốn đánh cô nhưng không đánh được. Sau khi bị hất nước, cô không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, kiềm chế bà ta đẩy ra phía ngoài cửa. Tần Mặc Lãnh nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô, không nghĩ ra cô đánh nhau có thể đánh thắng. Lại gặp chuyện như thế này, đánh không được thì chạy, không mất mặt. Giản Hàng nghẹn lại trong chốc lát, không nói nên lời. Hai người bước vào đại sảnh đăng ký. Cô và Tần Mặc Lãnh chỉ chụp một bức ảnh thẻ chứng nhận. Nhận được ảnh, cô phát hiện đầu mình thẳng tắp, mà đầu Tần Mặc Lãnh hơi hướng về phía cô, trông như là đang nhân nhượng cô vậy. Rất nhanh, dàn hàng nhận được chứng nhận kết hôn. Cô và Tần Mặc Lãnh không quen thuộc, mỗi người tự giữ chứng nhận kết hôn của mình. Hai người một trước một sau bước ra khỏi cục dân chính, suốt quãng đường không hề giao tiếp. Người không biết lại tưởng rằng hôm nay bọn họ đến để làm thủ tục ly hôn mất. Cô và Tần Mặc Lãnh hoàn toàn dựa theo ý muốn của trưởng bối hai nhà mà làm thủ tục. Bà nội Tần bảo ngày hôm nay khá được, thúc giục hai người đăng ký kết hôn. Thế là như thế này, không có cầu hôn, không có bất kỳ lời thề nguyện, không có nghi thức lãng mạn, cô đã gả cho Tần Mặc Lãnh. Xe của cô dừng ở bến đỗ phía đối diện con đường. Xe của Tần Mặc Lãnh do tài xế lái đến, đang từ từ dừng bước ở phía trước. Xe dừng lại, Tần Mặc Lãnh không đợi tài xế xuống mở cửa, anh đã mở thẳng cửa xe phía sau rồi ngồi lên. Anh nhìn dàn hàng không nói gì, gật đầu nhẹ nói với cô rồi đóng cửa xe lại. Tần Mặc Lãnh. Dàn hàng nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng bước chân qua đó. Tần Mặc Lãnh trượt cửa kính xe xuống. Còn có chuyện gì? Dàn hàng giới thiệu kết hôn lên. Anh có ý định giữ lại bí mật kết hôn không? Tần Mặc Lãnh hỏi ngược lại. Trong hợp đồng em ký với Doãn Lâm, có điều khoản là không được kết hôn. Cái gì vậy chứ? Dàn hàng nói. Không có, Tần Mặc Lãnh đáp. Vậy thì bí mật để làm gì? Lại không phải là minh tinh. Cô không phải là nhìn thấy anh ngay cả làm hẹn kết hôn, cũng không tỉnh không nguyện. Thậm chí bọn họ chọn ban chiều. Do vậy hỏi chuyện có rõ ràng trước. Đừng để đến lúc cô nói với người khác chồng cô là anh lại không muốn công khai, khiến như cô như muốn gả cho anh lắm không bằng. Giản Hàng xác định nói với anh. Giản Hàng xác định với anh muốn giữ bí mật kết hôn hay không còn có một nguyên nhân. Nếu như anh không có dự định giữ bí mật kết hôn, tôi giải thích chuyện bà Cao với hội đồng quản trị, nhân tiện nói một chút về tình trạng hôn nhân của mình. Chứng nhận kết hôn của cô và Tần Mặc Lãnh là một chứng cứ xác thực cô không chen chân vào hôn nhân của Cao Tổng. Tần Mặc Lãnh cho cô đáp án chắc chắn lại lần nữa. Giữ bí mật kết hôn thì thà không kết hôn còn hơn. Thế nên cô có thể cầm chứng nhận kết hôn làm trái lá chắn. Giản Hàng không coi anh là chồng mình, theo thói quen nói. Cảm ơn. Tần Mặc Lãnh chống cằm, ánh mắt sâu thẳm như đáy đầm nước dừng trên mặt cô vài giây. Sau đó nhìn về phía đường cái có dòng xe đang chạy qua như con thoi. Hội đồng quản trị của Doãn Lâm làm khó em à? Giản Hàng giới thiệu trong chốc lát. Tạm thời không rõ. Bảng Lâm Ba đã nhìn thấy video đó. Những người khác trong hội đồng quản trị chắc cũng sẽ thấy thôi. Luôn có những người nhiều chuyện hóng hớt, không chê việc lớn, không thể nào không truyền tới thành viên khác trong hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị bây giờ vẫn chưa tìm tới tôi, cô nói. Tần Mặc Lãnh gật đầu không nói gì thêm. Cửa xe kéo lên, tài xế khởi động xe rồi lái xe rời đi. Giản Hàng đi qua đường tìm xe của mình. Cô không hiểu ban nãy Tần Mặc Lãnh vì sao lại quan sát cô, giống như cô đang nhìn cô vậy, nhưng lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô không nhìn rõ Tần Mặc Lãnh, cũng không có sinh lực để suy nghĩ rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì. Khởi động xe quay vào công ty. Trên vị trí làm việc trong văn phòng, có 5-6 người đang ngồi quây quần lại uống trà chiều, cà phê và đồ ngọt, mỗi người một phần. Mấy người vừa ăn vừa cười nói. Giản Hàng tới cũng không phát hiện ra, đến khi Lâm Kiêu xoay mặt, trông thấy Giản Hàng đứng trước cửa, ung dung nhìn đồ ngọt trong tay cậu. Lâm Kiêu sững sờ. Cậu không biết Giản Hàng đã được nhận kết hôn, tưởng rằng cô hôm nay đã sớm quay về nhà. Cậu tận mắt trông thấy cô cầm túi xách và chìa khóa xe bước về phía thang máy, nào có biết cô đột nhiên quay lại. Không nên chứ, bị vợ của Cao Tổng đánh tới cửa, mất mặt trước mặt tất cả cấp dưới, đổi thành ai cũng phải hoài nghi nhân sinh, phải quay về điều chỉnh lại mình cho tốt một lát. Nghiêm trọng hơn nữa, nghỉ việc cũng không phải là không có khả năng. Nhưng trong Giản Hàng hoàn toàn là dáng vẻ không sao. Lâm Kiều xác thực bản thân không hoa mắt. Cậu từ trên mặt Giản Hàng trông thấy vẻ mặt nhẹ nhõm vui mừng, tim đột nhiên đập nhanh. Giản Hàng càng yên lặng, có nghĩa là về sau mưa to gió lớn đang đợi bọn họ. Sếp, chúng tôi... Lâm Kiều ngượng ngùng cười. Chúng tôi chuẩn bị tăng ca suốt đêm, ăn cho đồ lót dạ chứ. Bây giờ là 4:30 chiều, nó là vì tăng ca suất đêm men tối trước, cũng trước quá nhiều rồi. Bàn nãy khi Lâm Kiêu giải thích, chột dạ không ngừng, hai chân vốn gác trên bàn, lập tức hạ xuống ngồi ngay ngắn nghiêm túc. Mấy người khác lặng lẽ cúi đầu, trong miệng còn có đồ ngọt, không kịp nhai kỹ, nơm nớp lo sợ nuốt xuống, suýt chút nữa thì nghẹt chết. Hôm nay tâm tình của sếp vốn dĩ đã không tốt, bọn họ nhân lúc cô không có ở đây còn thong dong như vậy, đây không phải là tự mình đụng vào họng súng của cô để được tiền chết ư? Sản Hàng hỏi. Trà chiều là ai mua? Lâm Kiều đáp. Tôi, là tôi chủ động mua, cũng là tôi lôi kéo bọn họ sa ngã. Sếp, chị muốn trách thì cứ trách một mình tôi thôi, là bản thân chúng tôi muốn ăn. Mấy người khác cũng đồng thanh. Lâm Kiều tốt một bọn họ trà chiều, nói lúc sếp mở họp hôm nay, mấy người bọn họ đã trong trạng thái căng thẳng, đương nhiên phải uống một cốc cà phê cho đỡ sợ. Lâm Kiều trước khi mua bọn họ đều biết, cũng không từ chối, để một mình Lâm Kiều gánh tội là không phúc hậu. Giản Hàng nhìn về phía Lâm Kiều. Tiền trà chiều tìm tôi thanh toán, tôi mời mọi người. Tất cả mọi người đều dại cả mắt ra. Cà phê phải uống chậm. Giản Hàng quay người trở về phòng làm việc của mình. Chuyện bà Cao, cô bắt buộc phải chiếm được quyền chủ động. Nếu như đợi hội đồng quản trị yêu cầu cho lời giải thích, cô sẽ nằm trong thế bị động. Bây giờ chỉ có bảng Lâm Bân hỏi cô xảy ra chuyện gì. Trên một ý nghĩa nào đó, sự hỏi thăm của sếp bảng không đại diện cho hội đồng quản trị. Cô là người phụ trách chi nhánh của công ty do bảng Lâm Bân bổ nhiệm. Gửi tin nhắn hỏi cô xảy ra chuyện gì cũng kèm theo ý quan tâm trong đó. Vốn dĩ cô có dự định làm rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới báo cáo lên chi tiết hội đồng quản trị nghe. Bây giờ quyết định báo cáo trước, xem hội đồng quản trị bên đó có phản ứng thế nào, để cô có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Giản Hàng không tràn giang đại hải, ngắn gọn xúc tích nói rõ ngọn nguồn của sự việc. Không đến 20 phút đã xong toàn bộ, gửi cho sếp bảng, lại nhân tiện chuyển phát cho các thành viên hội đồng quản trị khác. Màn tạp bên đó bây giờ là 5 giờ sáng, bọn họ sẽ không sớm như vậy mà trông thấy mail. Giản Hàng đóng hòm thư, dựa vào bên lưng ghế yên tĩnh vài phút. Một buổi chiều ngày hôm nay còn dài đằng đẵng hơn cả một thời gian tháng ngày thường. Giản Hàng lấy chiếc hôn ra từ trong túi sách, chụp lại gửi vào nhóm chat của gia đình. 2 phút trôi qua, trong nhóm không ai trả lời. Ông bà nội chắc đang ở trong cửa hàng làm việc. Mẹ hôm nay lại có thể ra ngoài leo núi. Cha có lẽ vẫn đang trên lớp. Sau khi mẹ nghỉ hưu thường xuyên hẹn bạn bè đi leo núi. Cha năm nay dạy lớp 9 sắp tốt nghiệp, thời gian lên lớp cũng nhiều. Giản Hàng rời khỏi nhóm chat. Cô cầm chứng nhận kết hôn, ánh mắt tập trung vào ảnh thẻ bên trên. Cô và Tần Mặc Lãnh trở thành vợ chồng. Song anh không hề yêu cô. Khi video bà Cao đánh tới cửa được truyền tới bảng Lâm Bân bên đó, cô tưởng rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Tần Mặc Lãnh không thành nữa. Định thần lại, Giản Hàng thu lại chứng nhận kết hôn, bắt đầu làm việc. Khi sắp tan làm, tin nhắn trong điện thoại nhảy liên tục. Trong nhóm chat của gia đình sôi nổi lên. Ông bà nội suýt chút nữa khen ảnh thẻ của cô và Tần Mặc Lãnh đẹp như hoa. Mẹ hỏi cô tối mai có việc xã giao nào không? Giản Hàng đáp, chắc không có ạ. Thế con cùng Mặc Lãnh tối mai về nhà ăn cơm chứ? Chúc mừng cho hai đứa. Giản Hàng mong chờ về nhà ăn cơm, không có nghĩa là Tần Mặc Lãnh vui vẻ chúc mừng. Nói không chừng còn có sắp xếp khác, căn bản là không rảnh. Cô xác định thời gian trước với Tần Mặc Lãnh. Ngày mai rảnh chứ? Mẹ tôi gọi chúng ta về nhà ăn cơm. Tần Mặc Lãnh chỉ trả lời cô 2 chữ, không rảnh. Giản Hàng nhắn lại, ừ tôi biết rồi, anh bận tiếp đi. Anh không có bất kỳ sự giải thích nào, cũng không trả lời lại cô. Giản Hàng sửa lại câu này một chút, gửi vào nhóm của gia đình. Mẹ, Tần Mặc Lãnh không có thời gian, ngày mai anh ấy phải xã giao, không đẩy được, giờ ngày khác đi ạ. Mẹ đáp, ừ đợi hai đứa rảnh lại nói, dù sao tối nay hai đứa cũng sẽ tự đi chúc mừng. Chúng ta chúc mừng cho hai đứa sớm một chút hay muộn cũng đều không sao. Thảo nào mẹ chọn tối mai để hai người về nhà. Mẹ tưởng rằng buổi tối hôm nay cô và Tần Mặc Lãnh tổ chức kỷ niệm đăng ký kết hôn rồi. Thực ra không phải vậy đâu. Tần Mặc Lãnh cưới cô không phải là cam tâm tình nguyện, sao có thể chúc mừng chuyện kết hôn của hai đứa chứ? Cô không biết những người phụ nữ khác vào buổi tối hôm đăng ký kết hôn sẽ như thế nào, sắp xếp những gì. Dù gì thì cô cũng không khác ngày thường. Tăng cả công ty đến 8 giờ mới về nhà. Vừa vào cửa, bà Lâm Ân gọi điện thoại cho cô. Chuyện giữa cô và Cao Vực giải quyết xong. Nửa tiếng trước, Tần Mặc Lãnh gọi điện thoại cho tôi. Mỗi người trong đồng quản trị rồi. Giản Hàng kinh ngạc. Anh ta nói gì ạ? Nói, hai người quen biết từ nhỏ. Giản Hàng ngớ ra. Cô và Tần Mặc Lãnh là đi xem mắt quen biết. Hồi nhỏ vốn dĩ đâu có quen biết đâu. Tần Mặc Lãnh còn nói, trưởng bố nhà hai người đã sớm sắp xếp, có lòng hợp tác rồi. Bởi vì hai người quá quen thuộc, lại không có dự định kết hôn sớm, cứ kéo dài cho tới lúc bây giờ mới đăng ký kết hôn. Ý của Tần Mặc Lãnh rất rõ ràng.